Thiếu phu nhân vô lại. Chương 421, Sủng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn, 26. Góc truyện audio.com. Cô cảm thấy, cô chết tâm thật rồi. Từ thời điểm 3 tuổi, một đường kiên trì đi tới tình yêu. Hoàn toàn chết, cô mặc xong quần áo. Một câu cũng không nói. Sống lưng thẳng tắp như cũ. Cằm nhỏ của cô như cũ là ngẩng cao lên. Trên mặt tái nhợt như cũ là vẻ mặt cao ngạo. Cô mở cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cô đóng cửa lại. Trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Đem chìa khóa cầm lên. Đặt ở một bên trên bàn. Cái chìa khóa này em để lại cho anh. Sau này em cũng sẽ không tới nữa. Bởi vì cô sợ, cô tới lần nữa. Nhìn qua cũng là hai người. Mà người kia, không phải là cô, Tịch Giản Cạn, như anh mong muốn, từ nay về sau, em không bao giờ quấn lấy anh nữa, cô hướng về phía anh chậm rãi cười, con ngươi của cô, như cũ là sáng trong, nụ cười của cô, như cũ là tinh xảo, cô mỹ lệ như vậy, xinh đẹp đến nỗi lòng anh cũng theo đó đau đớn kịch liệt. Sau đó, cửa liền bị đóng lại nhẹ nhàng. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô dần dần đi xa. Anh giống như là đánh mất khí lực, trong lúc bất chợt liền ngã xuống ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Toàn thân của anh mang theo mệt mỏi. Kết thúc, hết thảy cũng đã kết thúc. Như anh nói, đồng chí Tịch Giản Cạn, nhưng là anh lại nghe thấy tiếng khóc khàn khàn xé phổi. Rõ ràng không nghĩ người tổn thương nhất là anh. Nhưng là hết lần này tới lần khác người mang vết thương sâu nhất lại là anh. Sủng Nhi, em vĩnh viễn là người anh yêu sâu đậm nhất. Vô luận sau này gặp người nào, em đều là tồn tại không thể thay thế. Sủng Nhi, anh yêu em, thế gian này anh thích nhất chính là em. Sủng Nhi, thật xin lỗi, anh yêu em, lại không thể cùng em ở chung một chỗ. Cô đã bị anh đả kích thành công rồi, bị anh buộc từ bỏ thành công. Như vậy, thật rất tốt, nhưng là, đáy lòng của anh, lại có một chỗ, khoảng không, bác Sủng Nhi trở lại bệnh viện, bác Tình bọn họ đã khẩn trương chờ, thấy cô trở lại, bọn họ lập tức cũng khẩn trương xông tới, nhưng cô một câu cũng nói không nên lời, chẳng qua là cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, gục vào trong ngực bác Tình, cô buồn nói, con không cần anh ấy, con không bao giờ. Muốn anh ấy nữa, con không cần, cách chương.